liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 56. Trước kiếm nó một cái ức thì ở phía trước rừng đi. Tiến vào thôn, nhìn thấy cửa thôn cách đó không xa tiểu học, xe gắn máy thả chậm tốc độ, cuối cùng tại tiểu học cánh cửa ngừng lại. Đường Kiện theo trong bao tiền lấy ra 20 đồng tiền đưa cho tài xế. Sau đó 360 độ không góc chết mà vẫn nhìn chung quanh. 15 năm trước, trong thôn con đường vẫn là bùn đất cát đá chăn đệm. Hiện tại con đường dường như tại mấy năm trước cũng đã cửa hàng đường xi măng. Bây giờ đường xi măng mặt đường đều có không ít địa phương xuất hiện quy liệt hiện tượng. Nhấc mắt nhìn đi, con đường hai bên nhiều hơn không ít nhà ở. Liền ngay cả cách đó không xa gò núi đều xây chừng mấy tòa nhà ở. Trong đó một cái nhà 5 tầng cao, nhà ở còn sửa sang rất đẹp mắt. Nói rõ gia đình này phi thường giàu có. Bên người, tiểu học đi học âm thanh truyền tới. Đây là một cái có 20-30 năm lịch sử hương thôn tiểu học. Phụ cận 3-4 cái thôn, cũng chỉ có như vậy một chỗ tiểu học. Đường Kiện là ở kinh thành tiểu học. Mặc dù chưa từng vào cái này tiểu học nhìn một chút, nhưng trong ấn tượng cái này tiểu học thay đổi cũng không phải rất lớn. Ngoại trừ tăng lên tường rào cùng một cái xi măng mặt đất sân bóng rổ. Cái kia 2 tầng cao lầu dạy học cùng các thầy giáo được túc lầu đều vẫn là như trước kia cũ kỹ như. Vậy, đầu năm nay, điều kiện khá một chút gia đình, đều sẽ đem hài tử đưa đến thị trấn hoặc là trấn trên tiểu học đi học. Vì vậy những thứ này hương thôn tiểu học dần dần sẽ không có nhân khí. Có lẽ cũng là nguyên nhân này. Cho nên nơi này tiểu học mới không có xây lại tân trang đi. Đường Kiện đôi mắt sáng lên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như mình bỏ tiền xây một cái nhà tiểu học, sau đó để cho trường học nhỏ tên phủ lên tên của cha hẳn không có vấn đề chứ. Cái ý niệm này mới ra. Tới, Đường Kiện cũng có chút kích động. Trong lòng của hắn chung quy có một cái tiếc nuối, chính là không có thể để cho phụ thân hắn chôn cất trở về cố hương. Hiện tại ngoại trừ người đời trước, trong thôn những người khác khẳng định cũng không nhận ra cha con bọn họ. Nếu như mình làm ra một chút lưu danh thật là tốt chuyện. Đến lúc đó hắn tên của cha liền có thể bị mọi người nhớ kỹ. Đây cũng tính là lá dụng về cội một loại đi. Đường Kiện càng nghĩ thì càng là kích động. Như thế tới cha trên trời có linh cũng có thể được lấy an ủi không lại tiếc nuối. Liền nói như vậy tốt rồi. Ta phải ở chỗ này xây lại một cái nhà sáng mù mắt chó hào hoa tiểu học. Sau đó đặt tên là Đường Nghị Ái Tâm Tiểu Học. Đường Nghị là hắn tên của cha. Ánh mắt của hắn cuồng nhiệt mà nhìn bên trong cửa sắt tiểu học. Lại tự nhủ nói lấy. Ta còn muốn tìm người làm một cái tượng đá giống như. Để cho tại Thăng Hồng Kỳ nơi đó, để trong này đi học bọn nhỏ đều nhớ kỹ Đường Nghị là một cái vĩ đại nam nhân. Nói lấy, Đường Kiện tâm tình càng ngày càng kích động hưng phấn. Tự nhủ, cha, đến lúc đó trường học xây xong, người liền có thể ở phía trên cùng người khác trang bức hiển bãi. Mặc dù tên gì thiên cổ thật giống như khả năng không nhiều, nhưng ít nhất ta cũng có thể nổi danh mấy thập niên trên trăm năm đi. Còn có, Đường Kiện đưa tay chỉ dưới chân đường xi măng, tiếp tục phóng khoáng nói. Đến lúc đó ta còn muốn trọng tu con đường này. Sau đó nổi tiếng, đặt tên, Đường Kiện Đại, nha không đúng, là Đường Nghị Đại Đạo. Như thế nào cha có phải hay không là rất lạp phong, Đường Kiện lâm vào ảo tưởng không thể tự thoát. Ra được, cũng còn khá chung quanh không người. Nếu không nhất định sẽ cho là cái tên này có phải hay không là não rút hệ thống. Người như vậy treo có thể hay không cho ta làm vài tỷ đi ra hoa hoa, Đường Kiện trong lòng hỏi. Sau đó hệ thống âm thanh âm vang lên. Bản hệ thống không có cái này thao tác. Ký chủ muốn kiếm tiền có thể hợp lý lợi dụng hệ thống cung cấp văn ngu tác phẩm. Những thứ này tác phẩm đều là vô giá. Ký chủ chỉ cần thật tốt lợi dụng. Kiếm mấy trăm triệu không thành vấn đề. Được rồi. Vẫn là rất tốt, nghĩ cái kiếm tiền phương pháp mới được a. Tiểu nói. Trong thời gian ngắn kiếm không được bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Nếu như cho những thứ kia ca sĩ cung cấp ca khúc. cũng có thể kiếm không ít tiền đi. Một ca khúc thu bao nhiêu tiền tốt đây? 100.000, 200.000 vẫn là 100-200 vạn tương đối thích hợp. Đường Kiện đang có ý đó. Hệ thống âm thanh lại nhắc nhở. Đề nghị ký chủ không muốn muốn chết. Cái gì gọi là không muốn muốn chết? Đường Kiện sững sờ. Người nhà cung cấp những thứ này địa cầu tác phẩm cho ta không phải là để cho ta tăng cao nổi tiếng. Sau đó thuận lợi thu thập càng nhiều hơn điểm nộ khí sao? Hiện tại lấy ra kiếm tiền làm sao lại muốn chết? Hệ thống nói. Ký chủ dọn ra địa cầu tiểu thuyết tới kiếm tiền còn có thể phòng ngừa hoài nghi. Nhưng nếu như dọn ra số lớn ca khúc, như thế ca khúc bạo nổ Red Queen thân phận của ký chủ bối cảnh liền sẽ ra ánh sáng. Đến lúc đó ký chủ không biết đàn soạn nhạc cũng hát không tốt bài hát. Muốn giải thích như thế nào, hình như là như vậy cái đạo lý. Đường Kiện thở dài than thở. Hiện đang học đánh đàn soạn nhạc cái gì thật là tốt, giống như cũng đã quá muộn đi. Hơn nữa hiện đang học những đồ chơi này cũng quá nhàm chán. Thuần túy là đang lãng phí sinh mạng a. Lúc này hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Bản hệ thống ngược lại có một cái phương pháp có thể giúp ký chủ giải quyết những vấn đề này. Bất quá điều kiện tiên quyết là ký chủ trước tiên cần phải kiếm nó 100 triệu năng lượng tức giận. Mới được. 100 triệu. Đường Kiện khóe miệng giật một cái. 500 điểm nộ khí sống một phút. Một ngày liền phải tiêu hao 72 vạn điểm nộ khí. 100 triệu. Đây chính là tương đương với 13-8 ngày sinh mạng a. Hiện tại hệ thống biểu hiện chung quy điểm nộ khí cũng mới miễn cưỡng đủ hắn sống sót 5 ngày. Nếu muốn kiếm được 100 triệu điểm nộ khí, dựa theo chọc giận một người có thể thu thập 200 điểm nộ khí để tính. Hắn ít nhất cũng phải chọc giận 500.000 người mới được. Tuy nói Weibo có triệu fan, nhưng những thứ này chú ý hắn fan, có thể có 10% sống động bột liền rất tốt. Huống chi có mấy người cũng không dễ dàng như vậy tức giận. Tại sao phải 100 triệu điểm nộ khí? Đường Kiện nghi ngờ hỏi. Hệ thống trả lời. Vì kéo dài sinh mạng của túc chủ. Bản hệ thống đang tuyển chọn ký chủ thời điểm không thể không đóng băng đạo cụ thương thành truyền. Đổi thành khẩn cấp năng lượng. Vì vậy hiện tại cần phải tiêu hao 100 triệu năng lượng tức giận mới có thể lần nữa kích hoạt đạo cụ thương thành. Đến lúc đó ký chủ liền có thể lợi dụng bản hệ thống cung cấp đặc thù đạo cụ đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Tỉ như ca hát, ký chủ chỉ cần hối đoái ca vương các âm thanh, liền có thể hát ra ca vương tài nghệ tiếng hát. Thật giống như chương 1 thời điểm là có nghe được cái gì chuyển đổi đạo cụ thương thành tiến. Hành năng lượng kéo dài tánh mạng mà nói. Bất quá, Đường Kiện không nhịn được trong lòng mắng. Đại gia ngươi hệ thống. Người khi đó chuyển đổi đạo cụ thương thành mới cho ta kéo dài 5 phút sinh mạng. Dựa theo 500 điểm nộ khí 1 phút. Cái này con mẹ nó mới tổng cộng 2.500 điểm nộ khí. Người nhà hiện tại lại có thể đòi hỏi nhiều. Nói muốn thu tập 100 triệu điểm nộ khí mới có thể lần nữa kích hoạt. Hệ thống trả lời. Ký chủ, ngươi lại hiểu lầm bản hệ thống rồi. Nếu như bản hệ thống trước thời hạn biết ký chủ nắm giữ yếu như vậy gà thân thể, bản hệ thống tình nguyện chọn nhị cấp coi như ký chủ cũng sẽ không chọn ngươi đấy. Ngày ngươi một cái hệ thống, người nhà có ý tứ là ta còn không bằng nhị cấp. Hệ thống âm thanh tiếp tục ở trong đầu vang lên. Ký chủ sở dĩ không tái phạm bệnh tim, là bởi vì chuyển đổi đạo cụ thương thành đạt được khẩn cấp năng lượng có 99% đều tốn ở phong ấn bệnh tim trên. Nếu không ký chủ đã sớm hôi phi yên diệt. Vậy ta còn thật trách lầm ngươi. Đường Kiện cũng không biết hệ thống có thể hay không tin. Hệ thống này mang đến cho hắn một cảm giác giống như một tên gian thương. Hệ thống đột nhiên ủy khuất nói lấy. Ai, bản hệ thống lòng tốt cứu sống ký chủ. Kết quả nhưng vẫn bị ký chủ hoài nghi. Tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Nếu ký chủ không tín nhiệm bản hệ thống, cái kia ký chủ sau đó cũng đừng lại khinh người. Các loại năng lượng tức giận tiêu hao hầu như không còn. Ký chủ liền sẽ tử vong. Bản hệ thống liền có thể giải thoát lần nữa chọn cái kế tiếp càng thêm ưu tú. Càng thêm lâu bền ký chủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này con mẹ nó là đang động tác võ thuật ta đi. Đường Kiện phục rồi. cuối cùng cắn cắn răng nói lấy. 100 triệu liền 100 triệu. Ta cũng không tin không kiếm được 100 triệu điểm nộ khí. Ngoặc kép chấm chấm. PS1 đề cử một quyển sách Ta Mạ Vàng Thời Đại. Cảm thấy hứng thú lão thiết có thể đi nhìn một chút. PS2, trước càng chương 1. Chiều nay 2 điểm trên đề cử lại đổi mới. Các vị lão thiết phiếu đề cử đều bỏ cho ta à? Lễ Quốc Khánh là ngừng có chương mới 8 ngày ăn mừng một cái vẫn là ổn định đổi mới hoặc là tăng. Thêm liền nhìn biểu hiện của các ngươi rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.